Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, chương 2309, đạo tâm sụp đổ. Đây là có chuyện gì? Đã sụp đổ thế giới, vậy mà một lần nữa khép lại. Mấy đại lão tổ bỗng nhiên đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn về phía viên đan dược kia, nguyên bản đã định hình đan dược. Vậy mà lại lần nữa bắn ra lực lượng đáng sợ. Nguồn lực lượng này tựa như là từ trong phế tích quật khởi, một lần nữa tỏa ra thanh xuân sức sống đồng dạng. Loại thủ đoạn này cùng Diêu Thư Thiên Đế tay không sinh linh dược có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng mà lại cao cấp không biết gấp bao nhiêu lần. Đây là đem một cái phá toái thế giới một lần nữa giao phó sinh mệnh lực. Diêu Thư Thiên Đế toàn thân kịch chấn, ngơ ngác nhìn về phía viên đan dược kia. Đan dược từ nội bộ phá toái, tái tạo, lại phá toái, lại tái tạo, một cái hoàn chỉnh thế giới, dần dần phác họa mà thành. Rốt cục, một cái mượt mà thông thấu đan dược, một lần nữa hiện ra ở trước mắt người đời. Đan dược, không phải cái gì kinh thiên đan dược. Lại là một viên thật sự đạo đan, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách thế giới chi lực. Tất cả mọi người chấn kinh im lặng. Loại thủ đoạn này, đơn giản không thể tưởng tượng. Cái này sao có thể? Diêu Thư Thiên Đế rõ ràng chiếm cứ ưu thế thật lớn. Làm sao lại biến thành dạng này? Phong Lâm Thiên Đế trăm mối vẫn không có cách giải. Bỗng nhiên, Diêu Thư Thiên Đế toàn thân chấn động. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn, nói, hảo thủ đoạn, quả nhiên hảo thủ đoạn, người tránh né mũi nhọn, không cùng bản đế chính diện giao phong, tại bản đế dưới mí mắt, đem đại đạo của chính mình, dung nhập trong đạo đan, người tại trong đạo đan chôn xuống hạt giống, chờ hết thảy đều kết thúc, nhưng lại phá đất mà lên, đại chiến thời điểm. Ngươi có thể làm ra như vậy nhỏ xíu điều khiển, có như thế tinh diệu lối suy nghĩ, bản đế bội phục. Diêu Thư Thiên Đế cảnh giới không phải những người khác có thể so sánh. Khi hết thảy bạo phát đi ra, hắn rất nhanh liền minh bạch Diệp Viễn thủ đoạn. Chỉ là minh bạch là một chuyện, hắn đã vô lực ngăn cản. Lấy thực lực của hắn, nếu như tại đấu đan thời điểm phát hiện Diệp Viễn thủ đoạn, tự nhiên có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Thế nhưng là, trên đời này không có nếu như. Khi hắn thắng được một khắc này, kỳ thật hắn đã thua. Huống hồ, nói đến đơn giản, làm lại là chẳng lẽ cực hạn. Diêu Thư Thiên Đế rất rõ, có thể tại dưới mí mắt hắn, làm ra bực này làm cho người giận sôi thao tác. Thế gian thật tìm không ra người thứ hai đến. Á Thánh tên, hoàn toàn xứng đáng. Nghe Diêu Thư Thiên Đế lời nói, trung lão tổ sợ hãi mà kinh. Thế mà còn có loại thao tác này. Cái này, gia hỏa này đầu óc, đến cùng là cái gì làm? Giật Tiên lão tổ cả kinh nói. Ha ha, cái này không chỉ có riêng là đầu óc vấn đề. Đổi lại ngươi ta, coi như có thể nghĩ đến loại biện pháp này, ngươi có thể giấu giếm được Diêu Thư tai mắt sao? Coi như lừa gạt được tai mắt của hắn, có năng lực làm đến như vậy nhỏ xíu thao túng sao? Phong Lâm Thiên Đế một mặt ngưng trọng nói. Giật Tiên lão tổ há to miệng, lại cũng không nói gì được. Hắn không biết nên làm sao tiếp lời. Thành như Phong Lâm lão quỷ nói, hắn làm không được. Bọn hắn lúc này mới hiểu được, coi như Diệp Viễn tại đạo đan chi cảnh cùng bọn hắn lĩnh ngộ không sai biệt nhiều, bọn hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Gia hỏa này, quá mạnh, ai cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn lấy yếu thắng mạnh, chiến thắng cường đại như thế Diêu Thư Thiên Đế, vân tâm giới cường giả, tập thể ngậm miệng, vừa rồi bọn hắn làm cho nhất vui mừng. Nhưng ai ngờ tới, trong nháy mắt mặt bị đánh đến đùng đùng vang. Trong đám người, Châu Thụy một mặt ngốc trệ. Ngay tại vừa rồi, hắn còn đối với Vân Dịch hai người trào phúng không thôi. Khí thế kia, không nên quá phách lối. Có thể trong nháy mắt, tình thế phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Sư tổ của hắn, bại, cái này đảo ngược tới quá nhanh, nhanh đến hắn không kịp phản ứng. Làm thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng là sĩ diện người. Nói ra, tựa như là nước đã đổ ra. Tốt xấu hổ a, Châu Thụy nhịn không được vụng trộm hướng hai người liếc một cái. Lại phát hiện hai người chính ý vị thâm trường nhìn hắn. Xoát một chút, mặt của hắn trong nháy mắt đỏ thấu. Vân Dịch hai người cũng không có chế giễu lại, có thể chỉ là nụ cười này. Lực sát thương song bạo thiên ngôn vạn ngữ. Các ngươi cười cái gì? Dùng loại thủ đoạn đầu cơ trục lợi này, có gì tài ba? Châu Thụy thẹn quá thành giận nói. Nha, Vân Dịch hai người nhìn nhau, cố ý kéo dài cường điệu, càng có ý trào phúng. Châu Thụy cực kỳ lúng túng, nếu như hai người này cùng hắn đến một phen thần thương khẩu chiến còn tốt. Có thể hết lần này tới lần khác loại phương thức nói chuyện âm dương quái khí này. Để hắn như muốn phát điên. Các ngươi, hừ, các ngươi chờ coi, nha, chấm ngoặc kép, Châu Thụy triệt để thua trận. Trong lòng của hắn âm thầm thề, chỉ cần đụng tới hai người này, tuyệt đối phải bọn hắn đẹp mắt. Diệp Viễn nhìn xem Diêu Thư Thiên Đế, cười nhạt nói, ta biết trong lòng ngươi không phục, cảm thấy một lần nữa nhất định sẽ không thua ta. Đúng hay không? Diêu Thư Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Trên thực tế, hắn chính là ý tứ này, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng thôi. Bại chính là bại, nói cái gì tái chiến một lần, chỉ có thể tự hạ thân phận. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi so với ta mạnh hơn, điểm này không thể phủ nhận. Diệp Mỗ cũng thừa nhận, một lần nữa tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là, thì tính sao? Ngươi nói, bại bởi đạo của ta, không phải sao? Ngươi nói, bá đạo vô song, coi trời bằng vung. Cho nên, cũng không phải là chính ngươi lơ là sơ suất, mà là ngươi đạo đã chú định ngươi chú ý không đến. Bởi vì, ngươi sẽ không để ý một gốc nho nhỏ linh dược, bởi vì nó trong tay ngươi, chỉ là một kiện công cụ mà thôi. Chiến thắng ta công cụ, dù là, nó là do ngươi sáng tạo, thế nhưng là, ta có thể giao phó nó sinh mệnh mới, cho nó muốn đồ vật. Ngươi làm sao biết, không phải nó giúp ta lừa gạt được ngươi đây. Thiên lý chi đê, thường thường ngươi không để ý đồ vật, lại có thể cho ngươi một kích chí mạng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ngươi một dạng cũng không chiếm, làm sao có thể thắng ta. Diệp Viễn lời nói năng có khí phách, đem Diêu Thư Thiên Đế kiêu ngạo hung hăng dẫm trên mặt đất. Hắn, ai cũng tìm không ra nửa điểm mau bệnh, thua chính là thua, lại so một lần, không có một chút ý nghĩa. Diêu Thư Thiên Đế mạnh, chỉ là bởi vì hắn tích lũy mạnh hơn Diệp Viễn thôi. Thế nhưng là Diệp Viễn nói, hoàn toàn chính xác áp đảo Diêu Thư Thiên Đế phía trên. Chỉ cần hắn tích lũy đầy đủ, tương lai vượt qua, thậm chí siêu việt Diêu Thư Thiên Đế, đều không phải là cái gì chuyện không thể nào. Không đúng, đó là nhất định. Đạo độ cao, quyết định thành tựu độ cao. Diệp Viễn đạo mạnh hơn Diêu Thư Thiên Đế, tương lai siêu việt hắn chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Diêu Thư Thiên Đế sắc mặt biến đổi không chừng, hung tợn nhìn về phía Diệp Viễn, sát ý đại thịnh. Diệp Viễn đây là đang phá hủy đạo tâm của hắn. Hắn hiểu được, thế nhưng là hắn không ngăn cản được. Đạo tâm của hắn vẫn như cũ lộ ra sơ hở. Mỗi người đối với mình đạo đều cực kỳ thành kính, có thể ngươi một khi đối với nó sinh ra hoài nghi, đó chính là đạo tâm sụp đổ bắt đầu. Tất cả mọi người nín thở, bao quát các lão tổ. Diệp Viễn lá gan thật sự là quá lớn, thế mà tại Vân Tâm giới như vậy trắng trợn phá hủy nhân vật số 3 đạo tâm. Bất quá mọi người cũng minh bạch, Diệp Viễn làm như vậy không gì đáng trách, bởi vì Diêu Thư Thiên Đế xuất thủ mục đích đồng dạng là đả kích Diệp Viễn đạo tâm. Hiện tại Diệp Viễn thắng, hắn không cần thiết thủ hạ lưu tình. Lời tuy nói như thế, nhưng nơi này là Vân Tâm giới, là dược tổ đạo tràng a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.